Chương 0598, cái này quen thuộc xáo lộ. Cát Minh Huy trốn lúc đi, Lâm Hạo Thiên đang bị Tạ Lưu Cảnh chặn đường. Hắn nhìn xem Cát Minh Huy hốt hoảng trốn đi thân ảnh, trong lòng cũng có chút dự cảm không tốt. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng uy hiếp, chuyện ta cùng các hạ không quan hệ, mời các hạ tránh ra. Tạ Lưu Cảnh không nói hai lời trực tiếp động thủ. Hắn chiêu thức mau lẹ, lực đạo cương mãnh, Lâm Hạo Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Bất quá trong một giây lát công phu, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, mau nhìn, có người không mặc quần áo. Lâm Hạo Thiên trong lòng hoảng hốt, lập tức liền nghĩ đến vừa mới đào tẩu Cát Minh Huy. Ai ngờ chính là cái này vừa phân thần, hắn liền né tránh không kịp, trọng trọng thụ đối phương một trường phốc. Lâm Hạo Thiên phun ra một ngu mở máu, càng ngày càng cảnh giác, cũng không dám tiếp tục đánh xuống. Thực lực đối phương rõ ràng ở trên hắn, tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ chỉ bị thương càng ngày càng nặng, tổn thất càng lớn. Huống chi, Cát Minh Huy bên kia xem ra sẽ ra chuyện, hắn đến mau chóng rút đi, không thể để cho Cát Minh Huy tên ngu xuẩn kia bắt hắn cho dắt kéo ra hắn bên cạnh trốn bên cạnh hỏi, các hạ muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta. Muốn cho bản tọa thả ngươi vậy liền nhìn ngươi ra không trở ra. Bắt đầu tiền mua mạng. Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng nói ra, trên người ngươi có cỗ tử buồn nôn. Mùi thuốc, hẳn là một cái luyện dược sư A đẳng cấp còn không thấp. Cái mạng này nên đáng giá không ít tiền. Lâm Hạo Thiên sắc mặt trắng nhợt, trong lòng vừa sợ vừa giận. Lại là này cái quen thuộc xáo lộ đáng chết cơ tà, hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu tiền. Hắn hận hận móc ra một cái túi chữ vật, trong này là một vạn thượng phẩm linh ngọc, có thể thả ta rời đi. Một vạn thượng phẩm linh ngọc. Tạ Lưu Cảnh khinh thường hư lạnh, liền có thể mua ngươi mệnh nguyên lai. Đường đường ngũ giai luyện dược sư, một cái mạng càng như thế giá rẻ. Lâm Hạo Thiên đành phải lại lấy ra một vạn. Ta gần nhất thi nhờ hình kinh tế căng thẳng, chỉ có thể xuất ra 2 vạn thượng phẩm linh ngọc, còn mời các hạ có chừng có mực, chớ có lòng tham không đáy. Đừng quên, nơi này chính là Thanh Vân Môn, nếu là rước lấy trong môn cao thủ, các hạ coi như lại cũng không thể rời. Tạ Lưu Cảnh nhận lấy linh ngọc. Lâm Hạo Thiên vừa muốn thở phào, hắn lại đột nhiên hỏi, ngươi là ngũ giai luyện dược sư, trong tay phải có không ít cực phẩm dược liệu a. Lâm Hạo Thiên trong lòng hoảng hốt, vô ý thức phủ nhận. Ta không. Tạ Lưu Cảnh thanh âm lạnh lẽo, nói như vậy ngươi là muốn chết hoặc là, ta có thể giết ngươi sẽ chậm chậm tìm. Lâm Hạo Thiên dọa đến đuổi vội vàng lấy ra một cái linh ngọc hộ, chỉ có một bụi này, các hạ hẳn phải biết, cực phẩm dược liệu phần lớn khó được, coi như ta là ngũ giai luyện dược sư, trong tay QNZ bây giờ không có dư thừa. Tạ Lưu Cảnh đưa tay trộn một cái, Lâm Hạo Thiên trong tay linh ngọc hộp lập tức bị hút tới. Hắn cầm linh ngọc hộp, tò mò mở ra xem xét. Lâm Hạo Thiên nhìn ở trong mắt, ánh mắt lóe lên, thừa dịp Tạ Lưu Cảnh lực chú ý đặt ở linh trong hộp ngọc dược liệu bên trên, cuống quýt trốn đi ra ngoài, không dám tiếp tục lưu thêm. Hắn một đường chạy vội, thậm chí không dám trở về đầu, sợ lại bị đối phương ngăn lại. Tạ Lưu Cảnh nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn bóng lưng, cũng không đuổi theo. Mắt thấy Lâm Hạo Thiên trốn được xa về sau, quay người hồi chỗ ở hắn một đường về đến phòng, ngồi ở Quân Vô Cực đối diện. Tiện tay liền đem dọa dẫm đến linh ngọc cùng dược liệu đặt ở Quân Vô Cực trước mặt, thứ này đối với ngươi phải hữu dụng, ngươi cầm đi đi. Quân Vô Cực tò mò mở hộp ra, a dĩ nhiên là ngàn năm bích ngọc linh chi, Lâm Hạo Thiên vợ ơ y ma bỏ được vì mạng sống, hắn tự nhiên bỏ được. Tạ Lưu Cảnh khinh thường nói, chỉ là đáng tiếc, bụi cây này bích ngọc linh chi có chút vấn đề.